Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 265. Mạc Nguyên Phương, Mạc Nguyên Phương, ngươi hỏi ta cảm động hay không? Chính ngươi nhìn chung quanh một chút, bốn cái động hư đỉnh phong, mười mấy động hư cấp độ tu sĩ, ngươi nói ta cảm động hay không? Đừng nói Mạc Nguyên, cái này ghi chép thủy tinh bên trong thả ra hình vẽ. Thế nhưng là đem mỗi người mặt đều ghi xuống, mà những người này hiện tại cũng ở nghị sự đường trên chỗ ngồi run lẩy bẩy. Mẹ kiếp nhà ngươi, quản chúng ta cái giám sự tình a? Chúng ta cũng là bị uy hiếp được không? Các ngươi không nhìn ra được sao? Giống như từ ảnh hưởng bên trong thực nhìn không ra. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta bây giờ cũng không dám vi phạm khế ước a. Vì sao những người này xem như tông chủ sẽ đối phong lôi sát khăng khăng một mực? Là bởi vì thiên sư đạo cường đại sao? Là bởi vì cáo mượn oai hùng bức cách sao? Là bởi vì tài nguyên tu luyện gia tăng sao? Không, là khế ước, là phần kia không cách nào vi phạm khế ước. Mệnh ở trên tay người khác, làm sao dám không nghe lời? Người nghĩ rằng chúng ta không nghĩ báo cáo sao? Không dám a. Hiện tại phong lôi sát sự tình bại lộ, không phải mình tiết lộ, nhưng là mình thế mà cũng ở bên trong a. Xưng làm sao đây, có thể cứu sao? Online các loại, cấp bách tương đương, Mạc tông chủ, Mạc Nguyên đạo hữu, xin hỏi ngươi hiện tại còn có gì muốn nói không? Hoắc Tinh tiến lên một bước, cả người khí thế toàn bộ thả ra. Mặc dù Hoắc Tinh nguyên bản chính là nhất giới tán tu, nhưng là gia nhập Bách Tông Liên Minh, còn đứng đội ngũ về sau, Hoắc Tinh tài nguyên tu luyện cũng không so Mạc Nguyên đến thiếu. Hoặc có lẽ là được phái tới thanh vực Mạc Nguyên, nếu không phải là bởi vì tông chủ thân phận, trên tay tài nguyên còn không bằng Hoắc Tinh. Dù vậy, Mạc Nguyên cũng cảm thấy một tia áp lực, mà cái này vẻn vẹn Hoắc Tinh mang tới. Mạnh Ly, Liên Thu cùng không nhân vật gì cảm giác Hạ Minh cũng nhao nhao thả ra khí thế của tự thân. Trong nháy mắt, bốn tên động hư đỉnh phong tu sĩ đồng thời xuất thủ, để Mạc Nguyên không dám chút nào động đậy. Trong lòng suy nghĩ vạn phần, cái này phong lôi sát tông chủ đoán chừng là ngồi không yên. Hoắc Tinh thả ra phần này hình ảnh, Mạc Nguyên lúc đầu còn có thể đem hắn rảo biện vì ảo cảnh, có người hãm hại bản thân, đúng không? Nhưng là những cái kia bị bản thân bức bách ký kết khế ước người, hiện tại nhưng là ở điên cuồng gật đầu thừa nhận a. Bản thân khế ước nội dung viết rất cặn kẽ, không cách nào làm cho bọn họ lấy bất luận cái gì hình thức đi tiết lộ. Thế nhưng cũng là chủ động hành vi. Nếu như lại đem thụ động hành vi tăng thêm, thiên đạo thậm chí đều sẽ không thừa nhận chương này khế ước. Cho nên, những người này biểu hiện bây giờ, cơ bản đều là như vậy. Không có khả năng, là giả. Một bên nói loại lời này, vừa gật đầu, đang ngồi đều không phải người ngu. Ký kết khế ước đoạn kia quá trình cũng bị vỗ lên. Ai vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thế là Mạc Nguyên làm ra lựa chọn, một vệt sáng kiên quyết mà lên, phá vỡ nghị sự đường nóc nhà. Ở một đám người nhìn soi mói, Mạc Nguyên lựa chọn chạy. Nói đùa, không chạy lưu lại ăn cơm tất niên sao? Lại là bốn đạo lưu quang phóng lên tận trời, rất ăn ý, đụng bốn cái mới động đi ra. Y bố, ngươi đi xem một cái, nếu là Mạc Nguyên muốn chạy, ngươi cản một lần là được rồi. Tốt mụ mụ, y bố liền phụ trách khi dễ người, những chuyện khác không làm. Y bố vui vẻ gật đầu một cái, cũng bay mất, chính là động tác có chút lớn. Toàn bộ nóc nhà đều tung bay, quang mang từ bên ngoài chiếu vào, Thang Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện này là sao a? Phía trên binh binh bang bang đánh có qua có lại, đoán chừng Mạc Nguyên cũng thành không được quá lâu, mà mình bây giờ thân ở Lục Tinh Tông môn trên chỗ ngồi. cùng một cái khác tông chủ cùng một chỗ, bị 21 người bao vây. CMN mẹ nó, Mạc Nguyên một chiến bốn, tự xem đến muốn một chọi 10. Đột nhiên cảm thấy, Yên Lặng nhận tội tương đối tốt, đem sự tình đều hướng Phong Lôi Sát trên đầu vung nồi. Liền nói mình là bị buộc. A, cái phương hướng này tốt. Thang Nhạc nguyên bản còn xanh mét sắc mặt trong nháy mắt hoán đổi. Trang nghiêm một bộ đang bị ác nhân sao lúc. Gặp được một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống biểu lộ. Bao vây Thang Nhạc động hư tu sĩ cùng nhau lùi sau một bước. Cái này Vân Tiêu các tông chủ, chẳng lẽ có đặc thù gì đam mê? Khụ khụ, bây giờ nghe ta chỉ huy, trong hình ảnh đám tông chủ, ta biết các ngươi cùng Phong Lôi Sát thông đồng làm bậy. Cũng là bị ép mà làm, có khế ước hạn chế, không thể không tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn. Lâm Nam đứng ở Hoắc Tinh vừa mới đứng vị trí, ở mặt trời chiếu xuống, phảng phất tản ra ánh sáng chói mắt. Vị đạo hữu này người biết chuyện a, tựa như ngươi nói vậy. Đúng a, chúng ta chính là bị ép buộc, chỉ cần Mạc Nguyên chết rồi, khế ước của chúng ta lực lượng liền biến mất. Mời đạo hữu làm chủ cho chúng ta a, mời đạo hữu làm chủ cho chúng ta. Tất cả mọi người lập tức minh bạch Lâm Nam ý tứ, hiện tại có bậc thang không xuống, thật chẳng lẽ chờ lấy bị cài lên một cái nhân tộc phản đồ tội danh. Trong hình ảnh mặc dù không có trực tiếp chỉ ra, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ, ma tộc chính là Phong Lôi Sát đưa vào đến. Đã như vậy, ta cũng biết rõ các vị đạo hữu không tiện động thủ. Như vậy thì mời các vị lần nữa chờ đợi. An chớ vội, ta tin tưởng, có Hoắc quản sự cùng ba vị tôn giả xuất thủ, Mạc Nguyên hôm nay tất nhiên không cách nào còn sống rời đi. Mọi người ở đây liên tục nói đúng, không ai nghi vấn Lâm Nam lời nói. Tất nhiên ở Bách Tông Liên Minh trong hội nghị trực tiếp đem Phong Lôi Sát sự tình đâm đi ra. Đó nhất định là bởi vì người ở phía trên cho phép. Mà bây giờ duy nhất có tư cách lên tiếng, xác thực cũng chỉ có Lâm Nam. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ huy, bị ép gia nhập Phong Lôi Sát những tông chủ này, toàn bộ bị tụ tập chung một chỗ. Tuy nói là bị ép buộc, nhưng là làm sự tình gì, vẫn là muốn hào hào nói rõ ràng. Người rõ ràng có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng ngăn cản Phong Lôi Sát tai họa thanh vực, thế nhưng là người không có ngăn cản a. Ngay tệ nhân viên tổ chức phải không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả thời điểm, một cái thanh ảnh trọng trọng rơi ở trong nghị sự đường. Lâm Nam, đi chết đi. Mạc Nguyên khóe môi nhếch lên máu tươi, sắc mặt đều có chút tái nhợt, xem ra thu không nhẹ tổn thương. Ở tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, Mạc Nguyên nắm trên tay mình trường kiếm, tức giận hướng về Lâm Nam lao đến. Một kiếm chỉ ra, tầm đó ngân quang hiện lên. Ở đây trừ bỏ tu vi đạt tới động hư cấp độ tu sĩ bên ngoài, những người khác căn bản liền thấy không rõ Mạc Nguyên động tác. Là một tên kiếm tu, một tên động hư đỉnh phong kiếm tu, Mạc Nguyên thực lực không thể nghi ngờ. Kiếm khí màu bạc hướng về phía Lâm Nam đan điền đâm tới. Ở Mạc Nguyên trong mắt, Lâm Nam liền phản ứng chút nào đều làm không được, cứ như vậy ngay tại chỗ. Hừ, coi như ngươi che giấu tu vi, nhưng là chính là một cái động hư một tầng tu sĩ thôi. Ở trên tay mình, chỉ có bị miểu sát phần. Mạc Nguyên phi thường tự tin, hôm nay sợ là không đi được. Mỗi lần bản thân hướng về một phương hướng trốn thời điểm ra đi, đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí cho đánh trở về. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Hoắc Tinh bọn họ chiến đấu lên. Vì sao lại thổ huyết? Căn bản cũng không phải là Hoắc Tinh bọn họ đánh. Mạc Nguyên vừa ngoan tâm, tất nhiên đi không được, vậy liền kéo mấy cái chịu tội thay. Cái thứ nhất, liền lấy Lâm Nam mở ra, thả ra mấy đạo địa cấp kiếm pháp, đem Hoắc Tinh đám người bước lui về sau. Mạc Nguyên trong nháy mắt liền đi tới trong nghị sự đường. Mắt nhìn mình kiếm khí cách Lâm Nam càng ngày càng gần. Không biết vì sao, rõ ràng hai người chỉ là gặp nhau không đến 5 mét. Đối kiếm khí của mình mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình, vì sao sẽ cảm thấy chậm như vậy? Oanh, nghị sự đường mặt bên vách tường, bị kiếm khí đánh vỡ một cái cửa hang lớn. Kiếm khí một mực xuyên qua đến chân trời, mới biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, vì sao không hề chém tới? Lâm Nam đi đâu? Mạc Nguyên lại phương, làm sao có thể? Vì sao bản thân hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Nam tránh thoát động tác? Mãi cho đến một nắm đấm trước mặt mình phóng đại, Mạc Nguyên đều chưa kịp phản ứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.